Ngập lụt thủ vãn, chương 94, cứu rỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe hết những lời của Kỳ An, mắt Trần Trạch Dã đỏ ngầu, ánh ẩm ướt dâng lên không thể giấu nổi, tầm anh như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, vò nát từng chút một, từng tấc da thịt đều đau đến không chịu nổi. Anh không thể tưởng tượng nổi Kỳ An khi đó đã mang tâm trạng thế nào để bước vào tiệm xăm. Lại càng không tưởng tượng được cô đã chịu đựng nỗi đau thấu xương ấy ra sao. Ít hầu anh run lên dữ dội, cảm xúc trong hàng mi che khuất thật khó đoán, mũi cay xè chưa từng thấy. Trần Trạch Dã cúi xuống hôn lên môi cô, từng chút như đang dỗ dành, giọng nghèn nghẹn, mơ hồ bật ra. Ngốc quá, anh làm sao có thể quên cô được chứ? Đầu ngón tay Trần Trạch Dã nhẹ nhàng chạm lên hình xăm kia, khẽ cọ sát, vẫn mơ hồ cảm nhận được vết sẹo ẩn bên dưới. Nỗi đau lòng gần như tràn khỏi lồng ngực, anh cúi mắt, khẽ hỏi. Có đau lắm không? Là anh không tốt. Anh nuốt nước bọt thật khó khăn, sự kìm nén đến nghẹt thở. Vài năm qua đã để An An chịu quá nhiều thiệt thòi. Kỳ An cắn môi lắc đầu, vành mắt cũng đỏ hoe, giọng mũi lộ rõ. Không có thiệt thòi gì hết, chỉ là rất sợ anh sẽ quên em. Vừa dứt lời, Trần Trạch Dã đã vươn tay ôm eo cô, thu khoảng cách lại, ôm cô vào lòng, cúi đầu nghiêng sang hôn xuống. Phòng tắm nhỏ hẹp, hơi nước bốc lên mịt mù, không khí xung quanh mờ ảo đến mức muốn nuốt chừng lý trí. Đầu lưỡi anh mang theo nhiệt độ như thép nung, nụ hôn nặng dần theo nhịp tim, sâu sắc hơn. Tóc ướt dính lên da, cảm giác đó khiến người ta không dễ chịu. Tiếng TH, D, C nặng nề vang lên, tay Kỳ An vẫn quấn trên cổ anh. Rõ ràng không uống rượu, nhưng đầu óc lại choáng váng như say. Trong lòng có thứ gì đó đang gào thét, khát khao mãnh liệt. Cô đáp lại vụng về và non nớt, nhưng dâng hiến tất cả tình cảm, không ngần ngại, không che giấu, chân thành và quang minh chính đại. Vòi sen vẫn chưa tắt, dòng nước róc rách rơi xuống, như một trận mưa rào xối xả, nhưng chẳng thể dập tắt nỗi khô nóng trong lòng. Eo bị lòng bàn tay nóng rực của anh ép lại, ngón tay cái dần dần trượt lên, V, T, V, sống lưng mang đến cơn tê dại như điện giật, khiến cô gần như không thể chịu nổi. Chiếc áo mỏng màu trắng bị nước làm ướt, giống như tờ giấy không chút sức nặng, bị đẩy lên đẩy xuống rồi từ lúc nào đã bị kéo lệch sang một bên. Ánh đèn Trần ấm áp sáng rõ, ánh mắt Trần Trạch Dã hoàn toàn bị cô chiếm trọn, mái tóc dài mềm mại màu mực, làn da trắng nõn mịn màng, xương quai xanh tinh xảo, cánh tay mảnh khảnh buông thõng. Từng tấc đều đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Đúng lúc đó, Trần Trạch Dã dừng lại, tựa trán lên trán cô. Tóc ướt rụ xuống, ánh mắt thâm đẫm hơi nước như biển sâu không đáy. Anh áp tay lên sau gáy cô, nhìn cô rồi bật cười khe khẽ. Bảo bối, giúp anh một chút được không? Ý thức của Kỳ An mơ hồ vì hơi nước, sương mù dày đặc trước mắt, cổ họng cũng khô khốc, giọng nói ngắt quãng. Giúp cái gì? Hơi thở nóng rực phả lên mặt khiến người ngứa ngáy. Trần Trạch Dã nghịch ngợm véo nhẹ N, M, M, M. Giọng trầm xuống. Đã hứa là không bắt nạt em rồi, nên có qua có lại một chút. Có qua có lại, Kỳ An vẫn chưa hiểu, đầu óc như bị rỉ sét. Trần Trạch Dã nắm tay cô kéo xuống, đặt vào vạt áo anh, động tác chậm rãi nhẹ nhàng. Cuối cùng Kỳ An cũng hiểu, vành tay càng đỏ hơn, mắt chớp liên tục, đầu ngón tay run rẩy rõ rệt. Ánh nhìn sớm đã né tránh sang chỗ khác, nhưng cảm giác chân thực trong tay vẫn tồn tại. Đầu óc tự động tưởng tượng ra khung cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làn da mang sắc trắng lạnh, cơ bắp rắn chắc rõ ràng, cơ bụng săn chắc mạnh mẽ, đường vê lai kéo dài xuống dưới. Không được nghĩ nữa, giọng Trần Trạch Dã kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ rối loạn. Anh lau vệt nước dưới mắt cô, dịu dàng dỗ dành. Bé cưng, nhìn anh đi, Kỳ An khẽ C, N, M, D, giằng co một lúc trong lòng. Cuối cùng cũng như chấp nhận số phận mà mở mắt ra. Khung cảnh tưởng tượng hiện rõ trước mắt, nhưng hơi thở lại nghẹn lại ngay khoảnh khắc đó. Trên người Trần Trạch Dã xuất hiện một vết sẹo và một hình xăm. Vết sẹo ở bụng dưới, ngay vị trí tương tự như cô. Còn hình xăm nằm ở ngay tim, một dòng chữ tiếng Anh hoa mỹ, LP, M, Chiên, bên dưới còn có thêm ký hiệu giống như nhịp tim dao động. Chiên, tên của cô. Bên giường bật một ngọn đèn ngủ, ánh sáng càng thêm mờ ảo, không rõ là do hơi nước chưa được lau khô hay vì không khí xung quanh đã trở nên ẩm ướt. Cảm giác mất trọng lực tan biến, lưng cô rơi xuống lớp đệm mềm mại, mát lạnh và mịn màng, mái tóc dài rối tung trải trên gối, sắc hồng trên má vẫn chưa phai đi. Trần Trạch Dã rất kiên nhẫn, cúi xuống hôn cô từng lần một, hôn vành tai cô, hôn cổ cô, rồi lại hôn đến xương quai xanh của cô. Từng tấc da thịt trên cơ thể dường như trở nên mềm nhũn, như thể đang ngâm mình trong nước ấm, hoàn toàn không còn chút sức lực nào, hơi thở nặng nề, thậm chí tiếng nức nở trong cổ họng cũng đứt quãng không liền mạch. Thời gian như bị kéo dài vô tận, không cảm nhận được gì khác, Kỳ An chỉ biết rằng mình đang được ôm lấy, được hôn lấy, xung quanh là mùi hương quen thuộc khiến người ta an tâm. Giữa nhịp tim vang vọng như sấm, bên tai cô vang lên tiếng sột soạt, dường như là đang xé bao bì nhựa nào đó. Đầu óc cô như bị ấn nút xóa trắng, Kỳ An không dám nhìn cũng không dám nghĩ, nhưng giây tiếp theo, eo cô đã bị ai đó vòng tay nâng lên. Trần Trạch Dã chống tay hai bên người cô, mái tóc đen ướt sũng, ánh mắt phủ một tầng sương mờ, cổ họng và gân xanh hiện rõ đầy sức sống đến chết người, nhiệt độ cơ thể anh như muốn hòa tan cô. Ngón tay anh lướt nhẹ qua trán cô, chậm rãi vuốt gọn những lọn tóc rối, nhìn vào mắt cô và nhẹ giọng hỏi. Em sợ không? Nếu không thích thì có thể nói với anh. Kỳ An đưa tay nắm lấy cổ tay anh, đôi mắt mở to hơn một chút, chớp chớp nói. Không sợ, ánh mắt anh vì vậy càng thêm sâu thẳm, sâu không đáy. Bàn tay đang ôm eo cô siết lại, Trần Trạch Dã nở nụ cười lười biếng. Giỏi vậy cơ à, cảm xúc đã tích tụ đến điểm cao trào, nhưng anh vẫn kìm nén, bởi vì vội vàng thì sẽ không có được trải nghiệm tốt đẹp. Anh không nỡ cũng không đành lòng, chỉ dùng cách chậm rãi nhất để xâm chiếm mọi giác quan của cô. Đêm đông lạnh giá, mặt trăng ẩn mình sau tầng mây, bên ngoài là một màu trắng xóa, gió thổi rít từng hồi, lạnh lẽo bao trùm. Nhưng bên trong lại bốc lên hơi nóng, nước và hơi thở cuốn lấy nhau, mồ hôi hòa cùng nước mắt. Kim phút trôi qua lặng lẽ trong thinh lặng, Kỳ An cảm thấy như mình đang trôi nổi trên mặt biển, thế giới đảo lộn, lúc chìm lúc nổi, bên tai là tiếng tim đập và tiếng thở nặng nề, chẳng thể phân biệt đâu là cô, đâu là anh, chỉ biết muốn gần anh hơn nữa. Tấm lưng mảnh mai căng cứng, cổ ngửa ra tạo thành đường cong mềm mại, cô giống như một tờ giấy trắng chưa từng được viết lên, chờ anh đặt bút vẽ nét đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh phát ra khẽ khàng và dính chặt, xen lẫn chút giọng khóc nức nở, mi mắt nặng trĩu vì hơi nóng, Kỳ An không thể nói nổi nửa câu cho trọn, ga trải giường dưới lưng cũng đã nhỏ nát đến không thể nhìn. Trần Trạch Dã cúi người, đan chặt 10 ngón tay với cô, không ngừng thì thầm bên tai dỗ dành, gọi cô là An An, gọi cô là bảo bối. Những lời từng nói trước đó, trong hoàn cảnh này đều trở thành vô nghĩa. Anh trở nên vô cùng tham lam, không biết mệt, không biết đủ, giống như một con dã thú mất hết lý trí, không ngừng cảm nhận sự mềm mại và ngọt ngào trên người cô. Thành phố đã chìm sâu vào giấc ngủ, tiếng còi xe ồn ào dần xa, chóp mũi và mí mắt Kỳ An đỏ bừng, vết hằn trên vai lộn xộn chẳng ra hàng lối, vậy mà vẫn bị anh giữ chặt eo, dỗ dành cô đừng nhúc nhích. Cảm giác lơ lửng mang đến kích, hát thích quá mãnh liệt, Kỳ An cắn chặt môi, hơi thở nóng đến cực điểm. Đôi chân và mắt cá chân khẽ run lên không rõ ràng. Tư thế lại một lần nữa bị đảo ngược, lưng cô lần nữa chìm xuống tấm ga giường. Trần Trạch Dã cúi người hôn lên hình xăm nơi eo cô, hơi thở ẩm ướt phả ra, nhẹ nhàng mà lan tỏa, răng môi ma sát rồi cắn nhẹ, khàn giọng hỏi cô. Em có thích không? Thích, thích cái gì cơ chứ? Câu hỏi này mơ hồ đến nỗi cô không biết trả lời thế nào, nhưng cuối cùng vẫn bị anh dỗ ngọt mà lầm bầm một tiếng. Thích, sau đó thật sự là không còn chút sức lực nào, ý thức mơ hồ, chẳng phân biệt nổi đâu là thật đâu là mơ, chỉ loáng thoáng nhớ được bản thân được bế vào phòng tắm. Điều hòa bật ở mức nhiệt cao, khoảnh khắc nước nóng dội xuống, cô như phản xạ né tránh, nhưng lại bị Trần Trạch Dã kéo trở về trong vòng tay, dịu dàng hôn lên tai cô như an ủi, thì thầm. Không tắm sẽ rất khó chịu, Kỳ An khẽ ừ một tiếng, không còn sức để phản đối. Giống như một con búp bê ngoan ngoãn để mặc anh sắp đặt. Trần Trạch Dã giúp cô sấy khô tóc, rồi lấy áo tê sớt của mình mặc cho cô. Chưa kịp trở lại giường, Kỳ An đã mơ màng ngủ thiếp đi. Trần Trạch Dã cẩn thận bế cô đặt lại lên giường, vòng một cánh tay cho cô gối đầu. Tối nay quả thật hơi quá sức, cơ thể Kỳ An quá mẫn cảm với những đụng chạm, vừa chạm vào đã theo bản năng muốn né tránh, còn lẩm bẩm trong mơ. Không muốn, Trần Trạch Dã chỉ biết bật cười bất lực, đưa tay xoa đầu cô, dịu giọng. Không làm gì cả, ngoan, ngủ đi. Kỳ An dường như hiểu được lời anh, lại cảm thấy mùi hương trên người anh khiến cô an tâm quá đỗi, như một chú mèo nhỏ chui vào lòng anh, má áp sát, hàng mi dài rủ xuống. Ngoan đến mức khiến người ta không nhịn được muốn hôn thêm một lần. Giấc ngủ của Kỳ An không sâu, hai tiếng sau đã tỉnh lại. Trời còn chưa sáng hẳn, trong phòng chỉ có một chiếc đèn ngủ mờ. Trần Trạch Dã cảm nhận được động tĩnh trong vòng tay, liền ghé môi hôn nhẹ lên cằm cô. Kỳ An quay mặt lại, nhìn anh vài giây. Đây không phải lần đầu họ nằm chung giường, nhưng luôn mang theo cảm giác khó nói thành lời. Ánh mắt cô rơi xuống bờ vai anh, nơi chi chít dấu vết móng tay, trông đến giật mình. Đều là do cô gây ra, lúc cảm xúc lên đến cực hạn, cô không biết chút vào đâu, chỉ biết siết chặt lấy lưng anh. Không ngờ, có phải, mạnh tay quá rồi không? Má hơi ửng đỏ, Kỳ An đưa tay muốn chạm vào đó, lại bị Trần Trạch Dã bắt lấy. Anh khẽ cười, hỏi cô, làm gì thế? Kỳ An chớp mắt bối rối, giọng rất nhỏ. Có đau không? Trần Trạch Dã cười lười biếng. Đau gì mà đau, còn em thì sao? Anh nhéo nhẹ má cô, ném lại câu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em thấy có khó chịu không? Mặt Kỳ An càng đỏ, vô thức nuốt nước bọt, khẽ lắc đầu. Cũng được, nụ cười trong mắt Trần Trạch Dã càng rõ, cố tình trêu cô. Vậy sao lúc đó lại khóc dữ thế? Kỳ An cắn nhẹ bên trong môi, phồng má lẩm bẩm. Còn không phải tại anh. Hửm, Trần Trạch Dã nhướng mày, hơi thở phả bên tai. Tại anh cái gì? Kỳ An không muốn trả lời, lặng lẽ rời mắt đi. Nhưng Trần Trạch Dã lại tự lẩm bẩm. Hóa ra là trách anh mạnh quá à? Thế thì, trước khi anh nói điều gì quá đà hơn nữa, Kỳ An đã vội lấy tay bịt miệng anh lại. Trần Trạch Dã bật cười nghẹn ngào, ánh mắt dịu lại, mang chút mệt mỏi, hỏi cô có khát không? Có muốn uống nước không? Kỳ An gật đầu, anh bật đèn ngủ khác sáng lên, đứng dậy rót nước ấm cho cô, đưa tới bên miệng. Uống nhiều chút, bảo bối, ngón tay Trần Trạch Dã quấn lấy một lọn tóc dài của cô, giọng anh mang theo vẻ xấu xa cố nín cười. Dù gì nãy giờ cũng mất nước quá nhiều rồi, lần này đầu óc Kỳ An hoạt động nhanh hiếm hoi, lập tức hiểu được ý anh, hai hàng lông mày trao lại, giọng mềm như bông mà chẳng hề có sức đe dọa. Anh mà còn thế nữa, em thật sự giận đấy. Trần Trạch Dã nâng mặt cô lên, hôn khẽ một cái, dịu dàng nhận lỗi. Không chọc em nữa, cô lại rúc vào lòng anh, nằm nghiêng, tóc dài rối tung che nửa gương mặt. Ánh mắt cô dừng lại trên hình xăm ở ngực anh, Trần Trạch Dã ôm eo cô, nhìn theo ánh mắt ấy, giọng trầm thấp mở lời. Muốn biết nó có nghĩa là gì à? Kỳ An ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ánh nước, nghiêm túc gật đầu. Anh ôm cô chặt hơn, yết hầu khẽ chuyển động. Lông mi rủ xuống chạm vào làn da cô, rồi khẽ nói. LB là tên của nữ thần hy vọng, ánh mắt sâu đen như vực thẳm khiến người ta đắm chìm. Trần Trạch Dã cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cô. Em là hy vọng của anh, chỉ có em mới là sự cứu rỗi của anh. Cách chương.